Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 276, xông vào phủ thứ sử, đạp đạp đạp, tiếng vó ngựa tại Nhữ Nam ngoài thành truyền đến, một đội kỵ binh gào thét mà tới, trong thành người đi đường thấy thế nhao nhao tránh ra một cái thông đạo, lộ ra ánh mắt hoảng sợ, bọn kỵ binh cũng không quá nhiều dừng lại, liền lao thẳng tới phủ thứ sử. Dừng lại, tới người nào, một tên canh giữ ở phủ thứ sử trước cửa binh sĩ dắt cuống họng hô to. Đội kỵ binh kia ngừng chiến mã, nhao nhao từ trên lưng ngựa xoay người mà xuống, cầm đầu nam tử tiến lên không khỏi mở ra hai chân. Không nói một lời liền hướng bên trong xông vào, ngăn bọn họ lại, canh giữ ở phủ thứ sử trước cửa binh sĩ hét lớn. Từng người binh sĩ đem trong tay trường thương chỉ hướng những kỵ binh kia. Hai mắt trong lộ ra hung tàn ánh mắt, phụng đồn kỵ giáo úy chi mệnh đến đây thúc giục lương thảo. Các ngươi nhanh chóng tránh ra, nam tử không yếu thế chút nào giống to. Sau lưng kia đối kỵ binh tiến lên một bước, đồng thời đưa tay bỏ vào trên chuôi đao. Làm cán, đây là phủ thứ sử há lại cho các ngươi tự tiện xông vào, bọn binh lính cùng kêu lên dữ dội a. Đạp đạp đạp, dày đặc mà nặng nề tiếng bước chân truyền đến, từ trong phủ tuôn ra một đoàn tay cầm đao thương binh sĩ. Một tên tướng lĩnh đi ra, lương thực sự tình thứ sử tự có quyết đoán, các ngươi nếu là dám ở nơi đây quát tháo, liền không trách chúng ta không khách khí, không khách khí. Các ngươi tại Nhữ Nam thành cơm nọ ảo ấm, có thể thành nghĩ tới ta đồn kỵ doanh hơn vạn tinh nhuệ ngay tại ngoài thành 40 dặm chịu đủ. Cơ Hàn nỗi khổ, nam tử lớn tiếng giận dữ mắng mỏ, vung tay lên, đối sau lưng hơn 10 tên kỵ binh hét lớn, xông vào, chúng ta ngược lại là muốn hỏi một chút, cái này Dự Châu thứ sử đến tột cùng xem ta đồn kỵ doanh như thế nào vật. Vâng, hơn 10 tên kỵ binh cùng kêu lên dữ dội a. Sau đó đi theo nam tử kia, bước chân hướng bên trong sông ngang sông thẳng, bất ngờ không đề phòng, canh giữ ở chỗ cửa lớn bọn binh lính bị đụng ngã trên mặt đất. Một con đường xuất hiện ở trước mắt, đến không vội một lần nữa khép lại, liền trơ mắt nhìn cái này hơn 10 người chạy vào trong phủ. Vậy sẽ lĩnh trong lòng hiện ra lửa giận. Nghĩ đến thứ sử biết được việc này hậu quả, cả trái tim chìm đến đáy cốc, cản bọn họ lại, tướng lĩnh khàn cả giọng hét lớn. Bọn binh lính cũng cảm nhận được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Liền vội vàng xoay người hướng những kỵ binh kia xâm nhập phương hướng chen chúc mà đi. Ai cản ta thì phải chết, nam tử gặp từng người binh sĩ từ bốn phương tám hướng vây kín. Dắt cuống họng giống to, soạt soạt soạt. Từng chuôi lợi kiếm ra khỏi vỏ, hơn 10 tên kỵ binh đồng thời rút ra bội kiếm bên hông. Ý đồ dùng cái này dọa lùi bọn hắn, nhưng mà những này trong phủ thứ sử binh sĩ không chỉ có không có bị dọa lùi. Ngược lại kích phát phẫn nộ trong lòng, tùy theo mà đến chính là quy mô khổng lồ rút đao thanh âm ni đạp đạp đạp. Lại là liên tiếp tiếng bước chân. Từng người cung tiễn thủ từ trên nóc nhà hiện thân. Sắc bén mũi tên từ trước sau tả hữu bốn phương tám hướng chỉ hướng hơn 10 tên kỵ binh. Lớn mặt, lại dám tự tiện xông vào phủ thứ sử, một tên người khoác khôi giáp nam tử đi tới. Người kia dắt cuống họng la lớn, đang định hạ lệnh thời điểm, đã thấy Hoàng Uyển mang theo Lưu Diệp đi tới. Chúng phủ thứ sử binh sĩ đều đem đầu thấp xuống. Lộ ra một mặt thần sắc sợ hãi, dù sao chuyện này cuối cùng, là do ở bọn hắn phòng thủ bất lợi tạo thành, thứ sử từng người võ tướng từ phía trước đi tới. Đối Hoàng Uyển cúi người hành lễ, Hoàng Uyển không nói một lời nhìn xem cái này hơn 10 tên kỵ binh. MU bàn tay gân xanh từng cây bạo khởi, bọn hắn muốn làm cái gì? Đồn kỵ doanh muốn làm cái gì? Đường đường phủ thứ sử, liền là những người này nghĩ xông liền có thể xông sao? Hay ngươi cái bảo hồng, lão phu không cho ngươi đầu người rơi xuống đất, cái này thứ sử vị trí đều có thể bỏ đi. Các ngươi đường đường Tây Viên binh mã, đường đường đồn kỵ doanh, chẳng lẽ Bảo Hồng liền là như thế dạy các ngươi sao? Hoàng Uyển xanh mặt nâng lên thanh âm ni sát ý lặng yên ở giữa tràn ngập. Tại thời khắc này hết thảy mọi người đều có thể phát giác được thứ sự động sát tâm ni nam tử kia không yếu thế chút nào nhìn về phía Hoàng Uyển, hai mắt trong lộ ra hung tàn thần sắc, tựa như một đầu sắp ăn người mãnh thú. Thứ sử minh giám, trong khoảng thời gian này nhữ nam chậm chạp không trích cấp lương thảo. Chẳng lẽ là muốn ngồi xem ta đồn kỵ doanh trên dưới hơn vạn người đều chết đói hay sao? Nam tử ngữ khí phá lệ cường ngạnh, không đợi Hoàng Uyển lên tiếng, liền nâng lên thanh âm. Như thứ sử có bức tử chúng ta tới tâm ta đồn kỵ doanh trên dưới coi như liều mạng bị bệ hạ trách phạt, cũng muốn diệt người cái này nhữ nam. Chém ân ni, nam tử lớn tiếng uy hiếp. Hoàng Uyển bảo a, làm càn, đồn kỵ doanh là tại lấy lực bức bách sao? Hoàng Uyển chất vấn, nam tử lạnh lùng hồi phục. Có phải hay không lấy lực nghĩ bách? Thứ sử trong lòng nhất thanh nhị sở tốt. Vậy liền để hắn Bảo Hồng đến ta nhữ nam, nhìn cái này nhữ nam thành kiên vẫn là đồn kỵ doanh gót sắt càng uy mãnh. Hoàng Uyển tâm ngược lại bình tĩnh lại, đứng sau lưng Hoàng Uyển võ tướng quá sợ hãi. Nhữ nam trong thành binh lực mặc dù cũng có một vạn, nhưng vậy cũng là các nơi binh mã, cùng triều đình tinh nhuệ so ra, hơi có vẻ thua kém một chút. Bất quá ỷ vào nhữ nam thành kiên cố phòng ngự cũng là có thể ngăn cản. Chỉ là kể từ đó khó tránh khỏi tiện nghi cắt pha khăn vàng. Mà lại một khi triều đình trách tội xuống, đến lúc đó song phương tất nhiên đều sẽ nhận cực lớn xử lý. Nam tử cùng hơn 10 tên kỵ binh đồng thời giật mình. Nghĩ không ra Hoàng Uyển thế mà bày ra một bộ ngọc đá cùng vỡ bộ dáng. Lập tức khẩn trương lên. Thứ sử nghĩ lại, Lưu Diệp thừa cơ lên tiếng, đứng sau lưng Hoàng Uyển chúng võ tướng gặp có người dẫn đầu. Thế là vội vàng lên tiếng phụ họa, mời thứ sử nghĩ lại, như thế nào nghĩ lại? Chẳng lẽ muốn ngồi nhìn Bảo Hồng ở tại chúng ta đỉnh đầu cho lấy cho đoạt sao? Hoàng Uyển đằng đằng sát khí nói, nam tử cùng hơn 10 tên kỵ binh muốn lên tiếng, nhưng cảm giác cử động lần này không ổn. Thế là ngạnh sinh sinh nhịn xuống. Trong khoảng thời gian này nhữ nam phủ thứ sử cùng đồn kỵ doanh thế thành nước lửa. Quan hệ của song phương lạnh đến cực hạn. Nếu như lương thực sự tình không giải quyết, như vậy lần này xung đột cũng vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Mặc kệ là bảo tướng quân vẫn là thứ sử, đều là vì triều đình hiệu lực, cộng đồng tiêu diệt cát pha khăn vàng, như bởi vì một chút chuyện nhỏ xảy ra tranh chấp. Cuối cùng nháo đến đao binh tương hướng cấp độ, há không sẽ bị cắt pha chế nhạo, để những cái kia khăn vàng từ đó mưu lợi bất chính. Lưu Diệp hỏi lại, sau đó ánh mắt nhìn về phía cái kia hơn 10 tên kỵ binh. Đã bệ hạ ý chỉ nhường đất phương cung ứng lương thực. Dự châu đương nhiên sẽ không lãnh đạm, chỉ là dự châu tàn tạ lương thực trưng thu độ khó khá lớn. Đồn kỵ doanh từng bước ép sát. Bây giờ càng là xông vào phủ thứ sử, tại lý cần trách cứ chỉ là đồn kỵ doanh trong khoảng thời gian này lương thực không đủ. Trong lòng có chút oán khí, cũng là hợp tình hợp lý, Lưu Diệp đánh cái giảng hòa. Nhìn về phía Hoàng Uyển, thứ sử không bằng đem việc này tạm thời ghi lại, mặc cho triều đình quyết đoán, đến nỗi lương thực trước vận chuyển một chút giao cho đồn kỵ doanh. Lấy đại cục làm trọng như thế nào? Lưu Diệp hỏi thăm ân ni chúng võ tướng lẫn nhau nhìn nhau, sau đó âm thầm gật đầu. Sự tình đã đến tình trạng này, nếu là tại đè xuống, một khi đồn kỵ doanh thật bất ngờ làm phản mãnh công nhữ Nam Môn Sơ đến lúc đó đừng nói tiêu diệt. Cát pha, có thể tại cái này đại chiến bên trong còn sống sót đều sẽ thành một việc khó. Dù sao ba vạn khăn vàng cũng không phải là trò đùa. Bọn hắn sao lại ngồi nhìn như thế cơ hội trời cho? Hoàng Uyển hung hăng cắn răng một cái, biết lúc này không phải nổi giận thời điểm, thế là lớn tiếng nói. Việc này tạm thời ghi lại, trở về nói cho Bảo Hồng, chậm nhất ngày mai lương thực tất đến, như hắn không thể mau chóng tiêu diệt cát pha khăn vàng. liền đợi đến triều đình vấn trách đi, nói xong quay người cũng không quay đầu lại bước nhanh mà rời đi, hết chương.